Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2170. Khóc chuyện audio.com. Cô mới sẽ không béo. Mãi mãi cũng sẽ không béo. Trầm Mộc Bạch tức giận nghĩ thầm. Một bên móc cái bỏng ngô. Một hơi nuốt xuống. Hamster trắng sữa có khẩu phần lương thực. Hoàn toàn liền không có bộ dáng hưng phấn nhiệt tình như nhìn thấy bản thân mới vừa vào cửa. Tạ Tầm nhìn thoáng qua. Đem tiểu gia hỏa nắm chặt, Trầm Mộc Bạch ăn được tốt, thình lình lại bị nam nhân cầm lên đùa, nhất thời giận, móng vuốt phùng vẫy mấy lần, liều mạng phản kháng, Tạ Tầm trầm thấp cười một tiếng, vật nhỏ hông lương tâm, hắn nằm xuống, cầm hamster trong tay để lại ở trên ra giường, sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm, Trầm Mộc Bạch leo đến bát đựng thức ăn nơi đó, lộ ra một cái mông nhỏ nhọn. Quả nhiên đồ vật mua đắt, mùi vị cũng rất tốt. Tạ Tâm thời điểm nằm dài trên giường, dùng ngón tay xếp đặt một lần, đang lật tới lật lui cái bụng. Hamster trắng sữa tứ chi bày ra nằm ngáy o o, một bộ dáng địa chủ. Cũng chỉ thiếu kém không dán nhãn hiệu nơi này chính là của lão nương. Hắn nhìn một hồi, cảm thấy rất thú vị, thế là đem cái mũi vật nhỏ bóp. Hamster trắng sữa thờ ơ, Tạ Tầm cười khẽ một tiếng. Không nhúc nhích, trong lúc ngủ mơ Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Sau đó liền bị nghẹn tỉnh, cô một cái xoay người đứng lên, liền phát hiện kẻ cầm đầu. Tạ Tầm cái tinh trùng lên não này, Trầm Mộc Bạch lập tức lộc cộc chạy tới, đem tay áo người cắn, để ngươi cả ngày khi phụ ta. Tạ Tầm cũng không tức giận. Liền nằm ở đó, nở nụ cười, nói đến ta đều không có đặt tên cho mi. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một chút, đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác liền có thể lật trời. Cô dùng sức cắn, kéo, thế tất yếu cho đối phương một bài học. Tên gì hay đây? Tạ Tầm nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Bên kia Thường Nhạc đang soát Weibo nghe, lập tức thả ra điện thoại trong tay. Vỗ ngực một cái nói. Đặt tên, người anh em tôi thành thạo nhất, Thường Nhạc nói, tên nha, tên lấy được càng tiện, lại càng dễ nuôi sống, tỉ như phát tài, cẩu đàn, lai phúc, hắc hoa cái gì, không còn gì tốt hơn. Trầm Mộc Bạch, Tạ Tầm nín cười, rất tốt, Thường Nhạc nói, đúng không, tôi thấy liền kêu hắc hoa đi, lão gia của tôi bên kia, mèo A chó A gọi cái tên này, hiện tại nuôi khá tốt. Mập mạp hồ hồ, Trầm Mộc Bạch, cô một mặt phẫn nộ nhìn về phía nam nhân. Chít chít, ngươi dám, Tạ Tầm cúi đầu, thích cái tên này sao? Trầm Mộc Bạch, chít chít, ngươi mẹ nó cố ý, cô rất tức tối. Trực tiếp từ trên đùi đối phương bỏ lên. Chít chít, ta không cho phép, không cho phép, không cho phép, không cho phép. Tạ Tầm nhìn thoáng qua Thường Nhạc, nói, nó giống như không quá thích cái tên này. Thường Nhạc, hắn là không phải bị điên chứ. Trầm Mộc Bạch lúc này mới bình ổn lại. Gọi tiểu hoa thế nào? Tạ Tầm nói, cô ngửa mặt lên, một mặt tức giận, chít chít, ngươi có phải không nghĩ tới hay không? Tạ Tầm nín cười, ta cảm thấy thật là dễ nghe. Trầm Mộc Bạch, chít chít, ngươi im miệng, liền kêu tiểu hoa, Tạ Tầm nói, sau đó dùng ngón tay chọc chọc bụng nhỏ mềm hồ hồ của hamster. Trầm Mộc Bạch, cô trực tiếp tức giận đến dùng cái mông nhắm ngay người. Sau đó bắt đầu tự bế. Tạ Tầm phát hiện hamster nhà mình không để ý tới mình. Hắn đùa một hồi lâu, đều không có phản ứng. Tức giận rồi, đùa giỡn với mi, Trầm Mộc Bạch lúc này mới không tình nguyện quay đầu lại. Nhìn nam nhân một chút, đối phương mặt mày cong cong, cười nói, hoa hoa thế nào, Trầm Mộc Bạch, à cậu nam nhân. Cách chương.